Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 691. Phép khích tướng. Ba người vội vàng vững chắc tâm thần, muốn ngăn cản cái này huyết khí xâm lấn. Chỉ là rất nhanh ba người liền thất vọng. Mặc kệ chính mình bọn người ở tại như thế nào chống cự, nhưng vẫn là không có biện pháp. Cuối cùng ba người chỉ có thể từ bỏ. Quái có phải hay không cái này huyết khí được xưng là Thục Sơn tuyệt hung chi địa. Cái này ô uế huyết khí xâm lấn. Ở chỗ này đợi cái một ngày hai ngày, chỉ sợ trực tiếp muốn nhập ma đi. Đan thần tử thấp giọng lẩm bẩm lấy, nhìn về phía Huyền Thiên Tông. Đáp ứng ta, nếu là có một ngày ta nhập ma, nhất định phải giết chết ta. Trăm năm giao tình, để đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông trở thành cũng huynh cũng đệ quan hệ. Hai người tính cách mọi người cũng đều rõ ràng. U Tuyền lão quái vào huyết huyệt, cuối cùng sự tình tuyệt đối sẽ trở nên rất là phức tạp. Đan thần tử không biết vì cái gì mình có loại cảm giác, nhưng hắn liền là cảm giác được. Có lẽ lần này khả năng hội là mình không cách nào vượt qua khảm. Nhập ma không phải ước nguyện của hắn. Nếu là thật sự bộ dạng này, hắn hy vọng Huyền Thiên Tông có thể không có chút nào không do dự giết mình. Bởi vì hắn hy vọng chết tại cái này mình duy nhất bằng hữu trong tay. Huyền Thiên Tông thật sâu nhìn xem đan thần tử, điểm nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta hội không chút do dự. Vậy hy vọng, như nếu đổi lại là ta, người cũng có thể không có chút nào không do dự giết ta. Vệ tử thanh nhìn xem hai người, trong lòng lắc đầu, không có đang nói cái gì. Bởi vì hắn rõ ràng biết, đan thần tử cuối cùng tao ngộ. Về phần nói đổi không thay đổi kết cục này, vệ tử thanh cũng không muốn đang suy nghĩ. U Tuyền lão quái tiến vào cái này si vưu huyết mạch, đây đối với chính đạo tuyệt đối sẽ là kinh khủng nhất tai họa. Mình cực hạn là gấp 5 lần giới vương quyền. Nếu như cái này U Tuyền lão quái thật triệt để bên trong luyện hóa cái này si vưu huyết huyệt, chính mình lúc trước cho hắn tạo thành khủng bố như vậy thương, đến lúc đó dựa theo U Tuyền lão quái ngạch tính cách, tuyệt đối hội cái thứ nhất tìm tới mình muốn bảo đảm thù này. Khi đó liền là không phải mình muốn nếu không muốn lội vũng nước đục này vấn đề, nhưng là mình muốn cân nhắc như thế nào tránh né một cái siêu qua độ kiếp kỳ cao thủ truy sát vấn đề. Cho nên vô luận như thế nào mình cũng muốn tướng cái này U Tuyền lão quái cho cầm ra tới. Lập tức dị linh nhãn trực tiếp mở ra, toàn bộ huyết huyệt hình dạng lập tức triệt để hiện ra ở trước mắt mình. Chỉ là cái này xem xét, vệ tử thanh nắm đấm lập tức nắm chặt lên, mang trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Toàn bộ huyết huyệt căn bản không có chút nào giới hạn có thể nói. Phía dưới bốn phương thông suốt, vậy mà hiện đầy toàn bộ Thục Sơn chi địa, liền ngay cả dị linh nhãn nhập cảnh phương viên trong vòng mấy trăm dặm cực hạn cũng căn bản nhìn không thông. Mà máu này huyệt vậy lộ ra rất là quỷ dị, vậy mà mặc kệ chính mình thấy thế nào cũng vô pháp nhìn thấy U Tuyền lão quái tung tích. Vệ tử thanh, thế nào? Phát hiện U Tuyền lão quái tung tích, nhìn thấy vệ tử thanh con mắt, Huyền Thiên Tông bọn người ngẩn ra. Đây là cái gì con mắt? Làm sao biết cái này kỳ quái? Bất quá khi nhìn thấy hắn không cam lòng thần sắc, vội vàng vấn đạo, không có, căn bản tìm không thấy. Máu này huyệt bốn phương thông suốt, hiện đầy toàn bộ Thục Sơn khu vực, càng giúp đỡ U Tuyền lão quái ẩn tàng ở mình tung tích. Ta căn bản tìm không thấy hắn vết tích. Vậy làm sao bây giờ? Tìm không thấy U Tuyền lão quái lời nói, nếu là hắn ở chỗ này tu luyện cái một năm nửa năm, như vậy đi ra lời nói, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt toàn bộ chính đạo. Đan thần tử lo lắng nói. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc. Hồi lâu trực tiếp đứng dậy, nhìn phía dưới huyết trì nhàn nhạt mở miệng nói. U Tuyền lão quái, vệ mỗ tới, chẳng lẽ ngươi không ra cùng vệ mỗ gặp mặt sao? Huyết huyệt bên trong máu tươi phun trào thanh âm truyền đến, mang theo bịch bịch như đồng tâm bẩn đồng dạng nhảy lên âm thanh. Vệ tử thanh lỗ tai hơi nhúc nhích, muốn tìm một tia U Tuyền lão quái xuất hiện mảnh tiểu động tác. Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông hai người cũng là căng thẳng thân thể tra xét bốn phía. Bọn họ biết Vệ Tử Thanh là chỉ cần bức U Tuyền lão quái xuất hiện. Thế nhưng là để bọn họ rất thất vọng là, chờ đợi trọn vẹn vừa có một phút đồng hồ thời gian. Cái kia U Tuyền lão quái chính là không có bất kỳ tung tích nào. U Tuyền lão quái, ngươi thân là một cái độ kiếp kỳ cao thủ, lại bị ta một cái bất quá hợp thể cảnh giới hậu bối kém chút trực tiếp gạt bỏ. Cận Tồn Nguyên Thần chạy thục mạng trốn ở cái này nho nhỏ huyết huyệt bên trong. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Như Vệ Mỗ là ngươi, nhận cái này vô cùng nhục nhã. Vệ Mỗ nhưng sẽ không làm cái này rùa đen rút đầu. Vệ Tử Thanh ngữ khí tràn đầy lạnh cười. Hắn cũng không tin, đường đường một người độ kiếp cao thủ bị mình dạng này nhục nhã. Hắn hội không ra, nho nhỏ huyết huyệt. Ha ha ha, Vệ Tử Thanh, ngươi không đã nghĩ muốn bức ta xuất hiện à? Ngươi cảm thấy ta là loại kia đồ đần sao? Đã ngươi cảm thấy cái này là nho nhỏ huyết huyệt, như vậy ngươi tiến đến a? Làm sao? Ngươi không phải cũng là một con rùa đen rút đầu sao? Ha ha ha, quả nhiên, cái này U Tuyền lão quái lên tiếng. Tại nghe nói như thế thời điểm, mọi người sắc mặt lập tức vui mừng. Thế nhưng là thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến. Căn bản tìm không được bất luận cái gì U Tuyền lão quái tung tích. Tìm không thấy, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Tông nhìn xem Vệ Tử Thanh lắc đầu. Vệ Tử Thanh chau mày. Quả nhiên một cao thủ, tuyệt không hội dễ dàng như vậy liền bị khích tướng. Lập tức nhìn xem bốn phía cười lạnh nói. Xác thực, máu này huyệt không nhỏ. Bất quá ngược lại là chỗ tốt. Ta tin tưởng ngươi trốn ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Chỉ ít sẽ không bị Vệ Mỗ như thế tuyệt đối nghiền sát. Càng là lưu lạc đến nỗi ngay cả thân thể cũng không có. Cận Tồn Nguyên Thần, nghe nói như thế. Phía dưới huyết trì bỗng nhiên kịch liệt tuôn ra động. Một trận phẫn nộ bén nhọn thanh âm từ phía dưới truyền đến. Vệ Tử Thanh, người khác quá phách lối. Phách lối sao? Vệ Mỗ không phải ăn ngay nói thật sao? Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Còn chưa đủ, cái này một điểm động tĩnh căn bản là không có cách dò xét ra vị trí hắn. Hắn cần càng phẫn nộ điểm. Chỉ ít, cần hắn chủ động xuất hiện. Nếu không căn bản tìm không thấy. Đáng giận, Vệ Tử Thanh, ta cho ngươi biết, lần này thật là ta xem thường ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đích thân báo thù này. Ngươi bàn cho ta, ta hội nghìn lần vạn lần đòi lại. U Tuyền lão quái thanh âm đã từ giấu giếm phẫn nộ. Vệ Tử Thanh muốn tại độ kích thích, thế nhưng là càng như vậy tử. Vệ Tử Thanh trong lòng liền càng thất vọng mà bắt đầu. Cái này U Tuyền lão quái rõ ràng cũng biết cái này vừa ra tới mình liền thật hủy. Mặc kệ tại làm sao khích tướng, ngay tại vậy không có bất cứ động tĩnh gì, không có cách nào sao? Trong lòng thất vọng vô cùng, xem ra cái này U Tuyền lão quái là hạ quyết tâm luyện hóa máu này huyệt tại đi ra. Lập tức cười lạnh nói, cái kia Vệ Mỗ ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi coi như luyện hóa máu này huyệt liền có thể giết Vệ Mỗ sao? Ngươi yên tâm, Vệ Mỗ sẽ ở độ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Huyết huyệt bên trong yên tĩnh lên, không có bất kỳ thanh âm gì. Cái này U Tuyền lão quái là sẽ không ra tới. Vệ Tử Thanh lập tức mắt nhìn Huyền Thiên Tông hai người rung đầu. Hai người không biết làm sao nhẹ gật đầu trực tiếp thối lui ra khỏi máu này huyệt. Ở chỗ này bất quá ngắn ngủi một phút. Thế nhưng là hai người liền có chút khó chịu mà bắt đầu. Đáng giận, Vệ Tử Thanh, ta như không giết ngươi. Ta U Tuyền lão quái tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Máu, một góc nào đó bên trong. U Tuyền lão quái suy yếu nguyên thần tràn đầy dữ tợn thần sắc. Hắn chính là đường đường ma đạo người mạnh nhất, tu vi càng là trực tiếp đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Sắp phi thăng tồn tại, lúc nào như vậy chật vật qua, sỉ nhục, trước đó chưa từng có sỉ nhục. Nếu như không phải lý trí nói với chính mình lại rõ ràng biết, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. U Tuyền lão quái tuyệt đối hội lao ra tướng cái này cái kia đáng chết Vệ Tử Thanh trực tiếp nghiền.